Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2385, Bắc Thượng Lục soát cứu. Tiểu ủm, trước mắt cái này, người, chính là Thái Thân Vương cái kia sủng vật. Rất nhiều người cũng xưng vì yểm đại nhân, lúc trước lần thứ ba nguyệt thực sao sao vì trợ giúp Vương Xung đào thoát. Tiểu yểm tự bảo thân thể chỉ còn một sợi tàn hồn. Vật đổi sao rời, 3 năm qua đi, mượn nhờ bản nguyên không gian trợ giúp, tiểu yểm sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Không những như thế, mượn nhờ khó được cùng bình thường gian, tiểu yểm thực lực còn nâng cao một bước. Chẳng những tinh thần lực càng phát ra cường đại, hơn nữa còn thu hoạch được một bộ hoàn chỉnh nhục thân. Vương Xung bế quan không có ở đây khoảng thời gian này. Nó liền thay thế Vương Xung chủ trì đại cục, cùng diệt thần tổ Lý Huyền Đồ phối hợp với nhau. Hai người dùng chung cùng một bộ hệ thống, nhưng chức năng lại có chỗ khác biệt. Lý Huyền Đồ bên kia càng nhiều hơn chính là giám sát thiên thần tổ chức động tĩnh, truy tung hành tung của bọn hắn. Sở dĩ diệt thần tổ nhân thủ càng thêm khổng lồ, tài nguyên càng thêm phong phú, mà tiểu yểm bên này nhân thủ liền muốn ít được nhiều. Nhưng là nhiệm vụ đẳng cấp cũng muốn càng cao, bởi vì bọn họ mục đích chỉ có một cái, đó chính là cứu ra Hứa Khinh Cầm cùng tìm ra thiên bản thể vị trí. Mà cụ thể phương pháp chính là thẩm thấu, thiên thần tổ chức cũng không phải là kín không kẽ hở. Bọn hắn có nghiêm khắc quy củ, đồng thời cũng phi thường chú trọng ẩn tàng bí mật. Tổ thành thiên thần tổ chức người đủ loại, người Hán, được bỏ chiếu người, người đột quyết, đại thực người, cái gì cần có đều có. Cái này cũng khiến cho đục nước béo cò chui vào trong đó trở thành khả năng. Mà lại nhiều khi bọn hắn sẽ sử dụng mặt nạ, ẩn tàng diện mục thật sự. Lúc trước người không mặt có thể lẫn vào trong đó. Chỉ cần dùng tâm, cái khác người tự nhiên cũng có thể thành công. Thời gian hơn 3 năm, thời gian không phụ khổ tâm người. Đám người cũng cuối cùng có chỗ tiến triển, lấy người không mặt cầm đầu. Danh hiệu vì cọc ngầm hành động, chí ít đã có 7 người thành công đánh vào thiên thần trong tổ chức. Những này cọc ngầm phi thường đặc biệt. Một khi thành công chui vào liền sẽ không lại cùng kinh sư có bất cứ liên hệ gì. Bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra bất luận cái gì bộ dạng. Bình thường sinh hoạt cử chỉ cũng sẽ cùng thiên thần tổ chức người không khác nhau chút nào. Bọn hắn dựa vào bản thân cường đại thiên phú tại thiên thần trong tổ chức từng bước cao thăng, không ngừng nhận ưu ái đề bạt, mà mục đích cuối cùng của bọn họ chính là tìm tới thiên chỗ. Nhưng trước đây không lâu, không biết thiên thần tổ chức như thế nào phát hiện đầu mối. Tiềm phục tại thiên thần trong tổ chức cọc ngầm bị thanh tẩy không còn. Chỉ có người không mặt trốn thoát. Trọng yếu nhất chính là người không mặt tại Bắc Bộ căn cứ phụ cận lưu lại tiêu ký. Truyền tin nói hắn đã phát hiện Hứa Khinh Cầm manh mối cùng thiên tương quan tin tức trọng đại. Về sau liền có kinh sư bên này lớn quy mô hành động. Vẫn là không có tin tức sao? Tiểu yểm tự lẩm bẩm, có chút nhíu mày. Hứa Khinh Cầm đối với Vương Xung tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nếu như không phải thiên, hai người sớm đã thành hôn. 3 năm này, đám người một khác cũng không hề từ bỏ tìm kiếm nàng. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, tiểu yểm liền lấy lại tinh thần, lập tức thêm phái nhân thủ, toàn diện lục soát Bắc Bộ. Mặt khác, liên hệ người đột quyết, để bọn hắn xuất động dân chăn nuôi. Trước đi tìm, tiểu yểm trầm giọng nói, dừng một chút, lại bổ sung một đầu. Truyền mệnh lệnh của ta, liên hệ phía trước Thanh Dương công tử cùng Lý tướng quân mấy người. Ta cần phải biết bọn hắn mới nhất động tĩnh. Vô luận như thế nào, nhất định muốn mang về người không mặt. Rõ, đợi đến thị vệ rời đi. Đại điện bên trong rất nhanh an tĩnh lại. Tiểu yểm ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng hẳn là không sai biệt lắm đạt tới. Mặc kệ phát sinh cái gì, người không mặt mang về tin tức nhất định đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Ngoặc kép, tầm mắt Bắc Di, ngay tại vô tận trên đại thảo nguyên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Chỉ bất quá giây lát, mấy đạo thân ảnh khí tức bàng bạc, lập tức từ xa mà đến gần, cấp tốc xuất hiện, bá bá bá, đến chỗ gần, mấy người cấp tốc tung người xuống ngựa, một cái bay vút rơi đến trên mặt đất, là Trương Kiền Đà lưu lại ấn ký. Đám người nhìn qua trước người một cái dấu hiệu, đột nhiên mở miệng nói, kia là một đống bày thành tam diệp thảo trạng tảng đá. Tảng đá trung ương là một cọng cỏ nguyên thường gặp thảo cành cây. Thảo cành cây chỉ hướng phía nam, mà lại đống đá phụ cận còn có một hình tam giác đồ án. Đây là người không mặt Trương Kiền Đà mới có thể lưu lại ấn ký. Toàn bộ đại đường không có mấy người biết người không mặt chân chính thân phận. Nhưng Thanh Dương công tử mấy người lại là biết. Đống đá ngón giữa hướng nam mặt cái kia thảo cành cây đại biểu chính là người không mặt trước kia. Thân phận, kiếm nam thái thú, vợ của hắn hạt bụi nữ cũng là chết ở nơi đó. Kia là hắn vĩnh viễn thương tâm chi địa. Sở dĩ hắn tài cố ý làm cái này đánh dấu. Lấy đó đối với vợ con hoài niệm, hắn thụ thương không nhẹ, tình huống nhìn không thể lạc quan. Một bên, Thanh Dương công tử thiếp thân thị vệ Kiếm Long đột nhiên ngồi xổm người xuống. Đưa tay bắt một đem đống đá cái khác xới đất, nhẹ nhàng vê động, có thể nhìn thấy những cái kia thổ nhưỡng hạt tròn bên trên rõ ràng lộ ra một vệt máu. Cứ việc đối phương tận lực xóa sạch. Nhưng đối với có ít người đến nói, vẫn như cũ có thể rõ ràng phát hiện, người không mặt luôn luôn cẩn thận, tuyệt sẽ không lưu lại dạng này sơ hở. Thương thế của hắn cần phải so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Một cái thô kệch, thanh âm hùng hồn từ trong tai truyền đến, một bên thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp cũng mở miệng nói. Hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng. Hắn cùng người không mặt cũng tiếp xúc qua mấy lần. Đối phương tao ngộ kịch biến về sau. Cả người tính tình đại biến. Xuất quỷ nhập thần. Cực kỳ cẩn thận. Rõ ràng như vậy sơ hở là tuyệt không có khả năng ra hiện ở trên người hắn. Có một điểm ta từ đầu đến cuối không rõ ràng. Đã có thể trốn tới. Vì cái gì người không mặt không nói thẳng ra hứa khinh cầm cùng thiên vị trí. Lý Tự Nghiệp nói, người không mặt mặc dù lưu lại tin tức, nhưng chỗ có tin tức đều không nhắc tới đến thiên phong ấn chi địa cùng hứa khinh cầm vị trí. Đây cũng là toàn bộ hành động từ đầu đến cuối không có tiến triển nguyên nhân. Bởi vì có nhiều chỗ không có cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Thanh Dương công tử một mực ngồi, xổm trên mặt đất, lúc này mở miệng nói. Có nhiều thứ là không có cách nào thuyết minh, tỉ như nói không gian, một khi thoát ly thực tế địa lý ý nghĩa, rất nhiều tin tức liền không có cách nào bình thường truyền đạt. Không có có ngoài ý muốn, hắn một mực đang bị người đuổi giết, căn bản không có thời gian lưu lại cụ thể tin tức, mà lại cho dù hắn làm, bất luận cái gì cụ thể mà rõ ràng tin tức đều sẽ bị phát hiện. Từng cái xóa đi, đồng thời cũng càng thêm dễ dàng phát hiện hành tung của hắn. Thanh Dương công tử một mặt bình tĩnh, từ vết máu đến xem, những truy binh kia nhất định cùng hắn cách xa nhau rất gần. Thanh Dương công tử vừa dứt tiếng, lập tức cảnh giác dò xét bốn phía. Keng, Kiếm Long thấy thế, lập tức cũng minh bạch cái gì. Thần sắc lạnh lẽo, đột ngột rút ra trường kiếm. Đồng thời toàn thân có giống như một cây cung lớn cấp tốc kéo căng. Chu vi, bầu không khí nháy mắt căng cứng. Giết, cơ hồ là tại Kiếm Long rút ra trường kiếm đồng thời. Bất ngờ xảy ra chuyện, toàn bộ đại địa đột nhiên phảng phất như gợn sóng chấn động. Đồng thời vang lên bên tai mọi người một trận gào trầm thấp cùng tiếng la giết. Mà thanh âm kia... dĩ nhiên là từ dưới đất truyền ra, Rầm rầm rầm, thanh âm chưa dứt, lần lượt từng thân ảnh nhanh như thiểm điện, đột nhiên từ dưới đất bắn ra, giết bọn hắn, nương theo lấy đạo mệnh lệnh này. Bốn phía thân ảnh cấp tốc lục ngô hóa, ma la hóa, phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi lít nhà lít nhít, thế mà xuất hiện 6-70 tên người áo đen, đem mọi người bao bọc vây quanh, những người này ở đây lòng đất chẳng biết ẩn giấu đi bao lâu. Thẳng đến lúc này Thanh Dương công tử mấy người tiến vào bẫy tài đột nhiên hiện thân. Không chút do dự, những người này vừa ra hiện, lập tức toàn thân sát khí cuồn cuộn, hướng về ở giữa Thanh Dương công tử mấy người bay nhào mà đi. Mà bọn hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm cuồn cuộn, lục ngô chi hỏa, theo so chi hỏa, ma la chi hỏa, các loại nhan sắc hỏa diễm nhìn cực kỳ dọa người. Chỉ bất quá trong chớp mắt, Thanh Dương công tử liền lâm vào trùng điệp đang bao vây. Mà chân chính sát cơ xa không phải đến từ cái này mười mấy tên người áo đen. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mọi người ở đây phía trước, đại địa vỡ ra, một đạo dài chừng 10 trượng đao khí rộng lớn vạn trượng. Chỉ một đao liền đem mọi người phía trên hư không như là mặt kính giống như mổ thành hai. Hướng về đám người tật chém mà xuống, cái này chém ra một đao, ẩn chứa trong đó lực lượng âm tàn, lăng lệ, thậm chí liền hư không đều phát ra tư tư thanh vang. Xuất hiện từng đạo vặn vẹo màu đen khe hở, nếu như bị những này màu đen vết nứt không gian đánh trúng, cho dù là nhập vi cảnh cường giả cũng muốn trọng thương. Lại càng không cần phải nói là cái khác người. Đối phương tu vi hiển nhiên cực cao, cơ hồ là cùng một thời gian, hư không chấn động, giống nhau tính chất mặt khác hai đạo đao khí đồng dạng từ phía sau cái khác hai cái phương hướng tật chém mà tới. Cẩn thận, một nháy mắt, đám người thần sắc nghiêm nghị, toàn bộ đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thiên thần tổ chức phái ra truy sát người không mặt cao thủ hiển nhiên thực lực bất phàm. Từ trước mắt đến xem, ít nhất là nhập vi cao giai tồn tại, mà lại kiêng kỵ nhất chính là đao khí vút không, Thanh Dương công tử lại không nhìn thấy bọn hắn bản thể. Liền phảng phất cái kia ba đạo đao khí là độc lập tồn tại. Khí tức nguy hiểm nồng đậm đến tột đỉnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn đoán chắc Thanh Dương công tử mấy người sẽ xuất hiện, cố ý ở đây chờ đợi phục kích. Vô luận là người không mặt vẫn là Thanh Dương công tử mấy người xuất hiện, mặc kệ đánh tới bất kỳ bên nào, hành động đều là thành công. Nhưng mà mặc dù như thế, mặc kệ là Thanh Dương công tử vẫn là Lý Tự Nghiệp, tất cả đều mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại cái kia 6-70 tên người áo đen cao thủ bay nhào mà tới, ba đạo lăng lệ đao khí sắp chém xuống sát na, Thanh Dương công tử đại bào hơi triển, tay phải giữa không trung xoay tròn, lập tức một trưởng lăng không đối với mặt đất xa xa đập xuống. Ông, thiên địa tối sầm lại, lấy Thanh Dương công tử làm trung tâm, một đạo đen trắng thái cực đồ án đột nhiên xuất hiện. Lôi cuốn lấy vạn tấn cương khí dòng lũ đột nhiên oanh kích trên mặt đất. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công, Thanh Dương công tử nháy mắt thi triển ra môn này đỉnh tiêm tà đạo tuyệt học. Giống như Vương Sung, Thanh Dương công tử trên môn công pháp này tạo nghệ đăng phong tạo cực, thoát ly nguyên lai công pháp phạm trù, đạt đến đạo âm dương tình trạng. Thanh Dương công tử một trưởng vỗ xuống, bất ngờ xảy ra chuyện, tại lực lượng khổng lồ xung kích dưới, sát na gian đất trời rung chuyển, trong phạm vi phương viên bách trưởng, đại địa thuân nứt, nguyên bản bằng phẳng thảo nguyên phẳng phất sóng biển bên trên bong tàu giống như sóc này. Cái kia cỗ khổng lồ âm dương cương khí càng đem chung quanh người áo đen toàn bộ đánh bay. Không chỉ như vậy, Thanh Dương công tử trên võ đạo thiên phú và Vương Sung vốn là chỉ ở sàn sàn với nhau. Trong tay hắn, đạo âm dương uy lực càng là dọa người vô cùng. A, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại một cỗ khổng lồ hấp lực tác dụng dưới, từng người áo đen trong cơ thể Ma La chi hỏa, Lục Ngô chi hỏa, Theo So chi hỏa toàn bộ bị hút đi ra, hóa thành một cỗ hỏa diễm dòng lũ tràn vào đến bên cạnh cái khác người áo đen trong cơ thể. Sát Na Gian, đám người toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, toàn thân cương khí hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ như vậy, trong đó tương đương một bộ phận hỏa diễm năng lượng bị Thanh Dương công tử hút đi ra, hóa là một đạo đen đỏ tím ba màu hỏa diễm vòng bảo hộ, đem mọi người hộ ở trong đó. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chặn cái kia ba đạo lăng lệ đao khí công kích, cái kia ba đạo đao khí bá đạo cực kỳ, Thanh Dương công tử cũng vẻn vẹn chỉ là đem thế công của bọn nó ngăn cản. Bất quá đối với mọi người tới nói, đã đầy đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.